Giới thần, chương 654, săn phi long. Góc truyện audio.com. Một đầu long đã có sẵn long huyết cường đại và long uy vĩ đại. Bây giờ chỉ cần có thêm những thuộc tính các hệ nguyên tố trong thân thể liền sẽ có thể chuyển thuộc tính đó thành long hệ thuộc tính. Long hệ thuộc tính mạnh đại viễn siêu hơn thuộc tính bình thường rất nhiều. Long là sủng nhi của thiên địa, bất kỳ thần thông gì đều có được uy năng khổng lồ. Ngồi trên đầu rồng khổng lồ, tay thiên không ngừng vận động kết thành vô vàn phù văn ấn ký như mưa phùn phiêu vũ. Niết bàn hỏa tụ lý không gian đại lực khổng lồ hóa. Bốn loại thần thông kết thành một tấm lưới lớn hàng vạn mắt xích làm căn cơ. Hắn gọi đây là long bì bì long nguyên sa, tuy chỉ khởi điểm bằng 4 vạn đạo phù văn. Nhưng thiên lại luyện ra liên tiếp hơn 7.000 bộ long bì này chia đều khắc ra khắp các nơi trên da ngọn núi lớn này. 7.000 bộ long bì nguyên sa lại dựa theo một dạng trận pháp có tên tiểu bát quái trận, hô ứng lấy long hạch bên trong làm trận tâm. Lại khắc một bộ nguyên sa bao gồm hậu trọng phù, phiêu thủy phù, ngụy long hòa, tiêm giác nhu đằng. Một bộ nguyên sa này được tổ hợp từ 5 loại thần thông của các ngụy long. Á long phẩm cấp ngược lại không cao, chỉ là huyền cấp thánh phẩm đỉnh. Tuy nhiên lại tập hợp đủ ngũ hành, mỗi loại đều ẩn chứa long tức và một cấm kỵ long lực, tạm gọi là ngũ hành long. Tay thiên lại không ngừng tiếp tục khắc phù. Bộ phù văn thứ hai này gồm có băng tỏa phiêu phong túy lôi xúy độc sa thạch, đồng dạng cũng là 5 loại ngụy long hệ thuộc các loại thuộc tính băng, phong, lôi, độc, lực lượng, gọi tắt là ngũ sinh long. Ngũ hành long xa ẩn chứa trí cương trí dương hệ xếp thành một tuyến bên phải. Ngũ sinh long xa ẩn chứa các hệ nguyên tố diễn sinh thuộc âm nhu xếp bên trái. Mỗi bộ nguyên sa này lại vẻn vẹn chỉ có 500 đạo phù văn kết hợp. Hai bộ là 100, nhưng mỗi đạo phù văn đều được thêu dệt thành một thể dạng phức tạp đến kinh người. Hệt như một bức họa âm dương ngư nhưng lại mờ mịt ly kỳ đến cực điểm. Viên long hạch này to lớn không kém gì cái lu lớn. Thiên khắc xong 2 đạo phù văn ở đây xong cũng không lấp đầy được nó 100, ngược lại nhìn lại thấy nhỏ bé không đáng kể. Cự long này chỉ là ngủ say chứ cũng không phải vật chết. Cho nên thiên chỉ dám lén lút phân tinh thần khéo léo khắc phù vào một góc nhỏ này để tránh sinh ra động tĩnh lớn. Tuy nhiên chỉ với 2 đạo phù văn này thôi cũng đã đủ để hoàn thành việc mà hắn muốn. Chỉ thấy khi phù văn vừa thành, 7.000 bộ long bì bên ngoài liền dần phát tỏa ra quang mang hô ứng với song ngư bên trong long hạch tựa như một thể. Âm dương ngư bên trong vừa thành liền tự nhiên trở thành trung tâm của rất nhiều liên hệ bên ngoài. Một lực dẫn dắt bắt đầu sinh ra khiến âm dương ngư chậm rãi vận chuyển xoay tròn. Một vòng chậm chạp xoay xong tốc độ lại nhanh hơn. Từ môi trường bên ngoài 10 hệ nguyên tố phù lực bắt đầu sinh động lên, sau đó dọc theo lớp da và mũi mà tiến vào trong, chỉnh hợp lại trong long hạch. Một viên long hạch màu trắng vô thuộc tính vốn đang tràn đầy long hệ thuần năng lượng liền bị 10 đạo màu sắc thuộc tính này nhuộm màu bắt đầu sinh dị biến, trong gân cốt da thịt một đạo cự long biến phù văn liền bị dẫn động. Sau đó nó lại tràn đầy thổ địa hậu trọng lực lượng bắt đầu luân chuyển. Rất trùng hợp những vị trí đặc thù lại bị dẫn tới một đạo long bì nguyên sa khác. Quá trình sinh biến này liền sinh ra. Chỉ thấy tòa núi nhỏ này không ngừng lớn lên, sau đó nhỏ lại lớn lên lại nhỏ lại, nhấp nhô hệt như một quả bóng nước. Phù lực 10 hệ nguyên tố càng ngày càng sinh động hơn, sau đó dần tụ thành một cái lốc xoáy nhỏ trong phù văn. Thiên cố ý dùng giới thần lực ít ỏi từ thất diệu phù giới cùng với linh hồn lực để khắc phù. Cho nên phù văn này phát động sẽ kèm theo cả tác dụng luyện hóa. Nó phát huy lớn mạnh được đến đâu thì thời gian luyện hóa ngắn đi tới đó. Bằng vào nguyên tòa núi lớn đầu cự long này, hiển nhiên việc luyện hóa sẽ không phải thời gian ngắn có thể xong. Tuy nhiên một khi luyện thành công thì nguyên con cự long này cũng sẽ trở thành một con rồng bản tối ưu hóa nhất trên thiên phù giới. Cũng là con chân long đầu tiên mà hắn sở hữu. Xong việc ở đây thì thời gian cũng đã là 3 ngày sau. Thời gian của thiên cũng chỉ còn lại 5 ngày, nhưng mà cũng lúc đó, hắn lại nhận được một tin tức tốt. Lão đệ, tìm được ổ phi long, ngươi ở nơi này chờ tiểu yêu nữ, đi theo ta. Huyết Trường Hà nghiễm nhiên xem Thiên Như đứa con nít cần được bảo bọc, rồi sau đó rất ngon lành ném hắn qua bên. Ngồi đó buồn bực lật đống lửa ra nướng thịt, bên kia chẳng mấy chốc liền vang lên tiếng ầm ầm của đánh nhau, sau đó tiếng kêu rú, tiếng vỗ cánh phành phạch. Ra đầu, ngươi mau dùng huyễn vực đánh lạc hướng nó. Lão tiên, giải quyết đầu phi long kia. Huyết Trường Hà có cái giọng rất là to, vô tư thả cuống họng, kế hoạch gì cũng bị lão nói tuẹt hết ra. Đánh đấm như lão gặp mấy con rồng ngu còn đỡ, nếu gặp người chắc nó đánh cho tan nát suốt cả buổi sáng. Thiên vừa nghe đánh nhau vừa thành công nướng thành một con heo rừng lớn. Cũng ngay lúc này, Huyết Trường Hà như gió táp chạy tới, trên tay còn ôm theo một con phi long gầy ốm trơ xương chỉ nhỏ bằng con bò. Tiếng đánh nhau dần lắng lại, Thiên cũng chuyển mắt nhìn sang con phi long trơ xương mà lão đầu này xách về. Cách chương.